Chương 97, cơn sóng thần. Một đạo ánh sáng màu xanh nhạt phá vỡ phía chân trời, đó là vật gì vậy? Mạ Dị Nệ Phỏ coi như là tiếp giáp đất đỏ đại lục, thân là hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi đi ra nguyên soái phòng làm việc, dò xét một cái toàn bộ tổng bộ hải quân, liền phát hiện trên bầu trời xẹt qua một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, trong lòng không khỏi có một loại dự cảm xấu. Mạ Dị Hệ Voice, thế giới chính phủ phủ đệ, lập tức liền muốn xảy ra chuyện, Lao Tam ngươi đi xử lý một chút. Đang nhắm mắt ngưng thần làm thịt mũ tóc quan Ngũ Lao Tinh, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía một bên tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh mở miệng nói. Tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh đầu tiên là sửng sốt, bất quá xem thường mũ tóc quan Ngũ Lao Tinh dã cũng không có hướng mình ý giải thích, cũng không có hỏi tới, mà là đứng dậy nói ra, được rồi, Lao Đại nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài. Tựa như liên quan tới 900 năm kỳ hạn ước định, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh biết, nên tự nói với mình. Lao Đại tự nhiên sẽ tự nói với mình, chớ nên tự nói với mình, đó là bởi vì còn không 15 đến lúc đó, tóc vàng Ngũ Lao Tinh có thể nói là Ngũ Lao Tinh 5 người ở giữa sùng bái nhất làm thịt mũ tóc quằn Ngũ Lao Tinh. Rốt cuộc là thứ gì ở ta biết trước bên trong, trình độ nguy hiểm thậm chí cao hơn Minh Vương cùng Hải Vương, gần với Thiên Vương có thể hay không lại cùng cái kia mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ có quan hệ thế nào làm thịt mũ tóc quằn Ngũ Lao Tinh cho mày. Bên trong tâm tư tầm lấy, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh mới bước ra thế giới chính phủ phủ đệ đại môn, liền thấy đường chân trời xẹt qua một đạo ánh sáng màu xanh nhạt, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì từ nơi này nói ánh sáng màu xanh nhạt bên trong hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Điều này nói rõ một việc, đó chính là này đạo ánh sáng màu xanh nhạt có thể đối với chính mình sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Đây chính là Lao Đại nói muốn chuyện xảy ra sao? Suy tư về, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh lắc mình liền đuổi theo. Ánh sáng màu xanh nhạt một mạch đất đỏ đại lục Mạ Dị Hệ và chung quanh hải vực, quang mang nhanh vô cùng tốc độ, thẳng tắp mà đâm vào trên mặt biển, dường như cũng không có phản ứng gì. Thế nhưng, vẹn vẹn mấy giây qua đi, toàn bộ ngoài khơi nổ tung nhấc lên so với đất đỏ đại lục cao hơn sóng lớn trực tiếp đắp hướng đất đỏ đại lục, làm như Ngũ Lao Tinh bên trong duy nhất một cái con tu hành ngang ngược cao thủ. Tóc vàng Tây phục Ngũ Lao Tinh thể thuật tự nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ, đồng dạng tốc độ cũng tuyệt đối là trong 5 người nhanh nhất, rất nhanh liền chạy tới đất đỏ đại lục bên bờ giải đất, đập vào trong mắt chính là cái kia kinh người cơn sóng thần chết tiệt tóc vàng. Tây Trang Ngũ Lao Tinh ám chửi một câu. Đế hoàng sắc khí phách mở đối mặt kinh khủng như vậy chẳng cảnh, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh có thể là không dám chậm trễ chút nào. Phá vỡ nhân thần giới hạn khí phách trong nháy mắt dâng lên mà phát, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh đế hoàng sắc khí phách trực tiếp khuấy động bắt đầu thiên tượng, toàn bộ bầu trời đều âm trầm xuống hơn nữa kinh khủng kia sóng lớn, nhất định chính là một bộ ngày tận thế phủ xuống tràng cảnh. Đế hoàng bật sổ sổ cụ. Khí phách thành vách tường, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh song quyền kích ra, vô cùng vô tận khí phách từ song quyền của hắn bên trong đổ xuống mà ra trong nháy mắt. Chặn một cái cự đại xanh đen bật sổ sổ cụ hạ kỳ tường thành cực nhanh kéo dài mở đệ tam tầng, loại này bật sổ sổ cụ hạ kỳ, khí phách ly thể ngưng hình, mà ở tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh trong tay, thậm chí lại có thể ngưng tụ ra hiện mấy nghìn thước cao khí phách tường thành, có thể thấy được tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh đối với ngang ngược vận dụng đã đạt đến một cái làm người nghe kinh sợ tình trạng. Chỉ luận khí phách, mặc dù là ở Ngũ Lao Tinh bên trong, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh cũng là thuộc khẽ đếm hai thế, nhưng mặc dù là như vậy khí phách thành vách tường, cùng trước mặt sóng lớn so sánh với cũng là hơi có vẻ đơn bạc chút. Sóng lớn nuốt khí phách tường, dường như toàn bộ tường đều có muốn vỡ tan xu thế. Đế hoàng bật sổ sổ cụ. Khí phách lớn quyền thấy vậy tình thế, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh cắn răng, quyền ảnh chồng chất ra, một tên tiếp theo một tên hơn trăm thước to lớn bật sổ sổ cụ hạ kỳ thiết quyền kích ra. Đánh vào ngập trời sóng lớn bên trên, từng cái lớn quyền đều có thể đánh tan một mảng lớn sóng lớn, hàng ngàn hàng vạn khí phách nắm tay đánh ra, uy thế so với mới vừa khí phách thành vách tường đều còn kinh khủng hơn. Rốt cuộc, đi ngang qua khí phách thành vách tường cùng khí phách lớn quyền song trọng ngăn. Cản phía sau, sóng lớn thế từ từ tạm chậm lại, tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh lại một lần nữa ngưng tụ ra khí phách thành vách tường đem còn lại sóng biển thế cản trở lại. Hô! Rốt cục ngăn trở ngăn lại, nếu như tùy ý như vậy sóng lớn phát bên trên đất đỏ đại lục, phỏng chừng người thứ nhất gặp họa chính là Mạ Dị Hệ Giọt đi. Như vậy thế giới chính phủ mặt mũi lại nên ở đâu? Tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh xem như là thở phào một cái, đồng thời không khỏi lại cau mày nghĩ đến, cái này sóng lớn phải là vừa rồi đạo kia ánh sáng màu xanh nhạt tạo thành a, rốt cuộc là thứ gì dạng gì uy lực kinh khủng như vậy, sóng lớn vẫn chỉ là còn lại sóng tạo thành, muốn là mình bị cái kia ánh sáng màu xanh nhạt bắn trúng. Nghĩ tới đây, tóc vàng tây trang Ngũ Lao Tinh không khỏi cả người lạnh lẽo, không còn dám đi xuống tiếp lấy suy nghĩ. Mạ Dĩ Nệ Phỏ cùng đất đỏ đại lục cách xa nhau rất gần, nếu như nói đất đỏ đại lục là trọng thai khu nói, như vậy Mạ Dĩ Nệ Phỏ tối thiểu cũng có thể cũng coi là cường độ thấp thai khu. 217 đương nhiên, cái này cường độ thấp cũng chỉ là đối lập nhau đất đỏ đại lục mà nói, ở Sẻn Gỗ Củ đám người trong mắt, loại này kinh khủng sóng lớn đừng nói là thấy qua, 800 năm trong lịch sử. Chính mình liền nghe nói đều chưa từng nghe nói qua a, mấy nghìn thước cao sóng lớn đánh tới phật phật quả thật. Giác tỉnh. Siêu đại Phật hình thái Sẻn Gỗ Củ giống giận một tiếng, cả thân thể trong nháy mắt nở lớn mở, hơn 1.000 thước cao kim quang đại Phật chợt xuất hiện tại tổng bộ hải quân siêu cấp sóng xung kích kim sắc đại Phật song trưởng đẩy ra, không khí bị cực hạn áp xúc, sau đó hình thành kinh khủng sóng xung kích đánh phía sóng lớn bát xích quỳnh câu ngọc thiểm quang trái cây năng lực giả kỳ dị tốc độ cũng là nhanh nhất chạy tới Sẻn Gỗ Củ bên cạnh phía sau, nói cái gì đều không hỏi, trực tiếp phóng xuất ra. Chính mình mạnh nhất chiêu thức, hắn lại không thể không mắt dài, tự nhiên có thể chứng kiến tình huống trước mắt. Lưu Tinh Hỏa Sơn Thế Kỷ Băng Hà theo sát kỳ dị sau đó, ạ kỳ dị cùng ạ kẹ nủ cũng là xuất hiện ở bốn người toàn lực ứng phó dưới. Rốt cuộc ở sóng lớn muốn đánh đắp hướng Mạ Dĩ Nệ Phỏ lúc, bị ạ kỳ dị một cái Thế Kỷ Băng Hà cho đông lại, sau đó lại bị kỳ dị bát xích quỳnh câu ngọc đánh nát bấy.